Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 107, khắp thế gian đều kinh ngạc. Bá chủ chết đi, huyết khí cuồn cuộn, khốc liệt khí tức mênh mông, máu nhuộm cương vực hình ảnh, bao trùm một cái lại một cái rộng lớn đại vực, vòng trời hình như tải đẫm máu và nước mắt. Tràn ngập khốc liệt cực điểm hung khí, cuồn cuộn dập dờn, chấn động tứ hải, dâng tới xa xôi chi địa. Thiên địa đỏ sẫm, biển sao đều bị nhuộm đỏ rồi. Đây là bá chủ chết đi dấu hiệu, đại năng đi ngược lên trời. Thế nhưng loại này bá chủ một khi chết đi, sẽ sinh ra đáng sợ dị tượng, chấn kinh thiên hạ, mênh mông cương vực, ồ lên ngập trời. Đại năng chết đi, chuyện này thật đáng sợ, để ngàn tỷ sinh linh đều run rẩy, tay chân không nghe sai khiến bắt đầu run cầm cập, đã từng bọn họ đối với đại năng phong làm thiên nhân, quỳ bái, thế nhưng lúc này bây giờ khác, một đời đại năng cường giả, bị tiền sử lão đại ca bàn tay, trực tiếp bóp nát rồi, đây là cỡ nào hung tàn. Quả thực đủ để xưng là đè ép thế gian, nhìn xuống vạn cổ chư thiên, quang đại năng nổ tung sau, lật úp mà ra bản mệnh tinh nguyên, so với đại dương còn muốn dồi dào, nhằm phía bát hoang thập địa, tẩm bổ tàn tạ đại vực cũng bắt đầu khép lại, sụp đổ núi cao đều một lần nữa hội tụ, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, sơn hà cẩm tú, lại hiện lên bi thảm khí tức. Đại năng chết đi, cũng sẽ phản phổ thiên địa. Đáng tiếc cương vực mênh mông này vực, không có bất luận cái gì sinh linh tung tích. Chỉ có Tô Viêm cùng Trúc Nguyệt ở phụ cận. Trong nháy mắt, hai người thân xác rừng rực đến mức tận cùng. Đại năng cất giữ bản mệnh tinh nguyên quá dồi dào. Thế nhưng đối với tiền sử lão đại ca vô dụng, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, vẫn là cầu đều cầu không được vô giá tinh nguyên. Vù, Trúc Nguyệt da trắng như tuyết thể tỏa ra thần huy, thần thánh trang nghiêm, nàng đẹp đến không gì tả nổi, như một vị lăng ba tiên tử, phiêu phiêu như tiên, ở lượng lớn tinh nguyên sự sống xung kích bên dưới. Trúc Nguyệt cơ thể càng ngày càng hừng hực, đang ở dự trữ vượt cửa ải thần vương gốc gác. Trong lúc ầm ầm cuồng bạo một đoạn dài, tạo hóa này quá kinh người, để Trúc Nguyệt khí thế khủng bố, uy thế vũ trụ biển sao, lúc ẩn lúc hiện gian, nàng phải đi hướng về tương lai, nổ ra thần vương cửa lớn, hóa thành một vị thiên chi thần vương, đứng ở đỉnh cao nhất cảnh giới. Thời khắc này Trúc Nguyệt đều tích lũy mạnh mẽ vương giả gốc gác, phảng phất một vị tuyệt thế nữ thần vương, sau lưng dị tượng ngập trời, có từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ vận chuyển sắp xếp, cũng có từng vòng trăng sáng treo cao, chiếu rọi thiên địa càn khôn, hai loại dị tượng chiếu rọi lẫn nhau, kỳ thực là một loại dị tượng, đang giải phóng đến mức tận cùng bước ngoặt, mặt trời lặn trăng hủy, khí thế khủng bố dập dờn. Nàng như là mở ra hỗn độn biển sao, từ đỉnh cao nhất bên trong hơn nữa thăng hoa, phải đi hướng về mức cực hạn ở trong. Ô, Thiên Trúc đại năng vẫn chiếm giữ ở phụ cận, giờ khắc này hắn bao hàm tang thương, con mắt hơi co rụt lại. Ánh mắt rơi vào Trúc Nguyệt trên người, xem kỹ vài lần mặt lộ vẻ kinh sợ, nỉ non, xem ra bộ tộc ta tinh nguyệt thể, được không nhỏ kỳ ngộ. Hẳn là bị vị này thần bí tồn tại chỉ điểm, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nếu bộ tộc ta tinh nguyệt thể có thể bị hắn chỉ điểm, nói rõ bộ tộc ta cùng hắn không thù oán, có thể cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nếu như nàng gốc gác lại mạnh mẽ một phần, như vậy mượn này đại năng chết đi phân tán sinh mệnh tinh huyết, hoàn toàn có thể nổ ra thần vương cửa lớn, có chút đáng tiếc rồi. Thiên Trúc đại năng nỗi lòng phức tạp, tiền sử lão đại ca xuất hiện, vượt qua nhận thức của hắn, tôn này bá chủ hoành hành thiên địa, ai có thể đỡ được hắn cái thế thần uy. Thế nhưng sự xuất hiện của hắn cũng đánh vỡ vũ trụ quy tắc. Có thể bất kể nói thế nào, Thiên Trúc Đại Năng đối với Trúc Nguyệt cực kỳ coi trọng. Hủy diệt cùng tân sinh cùng tồn tại, diễn hóa ra một loại hoàn toàn mới đạo quả. Một khi Trúc Nguyệt bước vào thần vương lĩnh vực, kiên quyết có tư cách trở thành tuyệt đỉnh thần vương. Lập tức, Thiên Trúc Đại Năng con mắt rơi vào Tô Viêm trên người. Hắn có chút kinh dị, cân nhắc không ra Tô Viêm tình huống. Thế nhưng ở con người của hắn ở trong, Tô Viêm phảng phất hóa thành một viên thiên địa kỳ thạch, thai nghén một loại đáng sợ đạo quả. Một khi giác tỉnh, chắc chắn chấn kinh thiên hạ. Hiện tại Tô Viêm lấy dưỡng thể thuật điên cuồng thôn hấp chảy xuôi ở trong thiên địa đại năng tinh nguyên. Mỗi một cái hô hấp, dưỡng thể thuật tích lũy liền mãnh liệt một đoạn. Đùa giỡn, đây chính là đại năng tinh hoa, bị tiền sử lão đại ca xé rách Khâu Minh hộ đạo già. Tu đạo vạn cổ, đạo hạnh cao thâm khó dò. Hắn bản mệnh tinh hoa ẩn chứa các loại khó mà tin nổi năng lượng. Thế nhưng dưỡng thể thuật cực kỳ bá đạo, đoạt thiên địa tạo hóa, hội tụ danh sơn đại xuyên chi căn nguyên chi khí, thâu tóm vũ trụ chúng sinh chi bản nguyên chi khí, tẩm bổ bản thân, nuôi thể, nuôi mệnh. Nói chung Tô Viêm gốc gác thẳng tắp tăng vọt, dưỡng thể thuật tích lũy đến một cái cực kỳ mức độ nghịch thiên. Như là gánh vác một điều long mạch mà đi, mà có đều có một loại viên mãn dấu hiệu. Thậm chí ở quá trình ở trong, Tô Viêm thần linh cửu trọng thiên năng lượng mãnh liệt chập trùng, ở ngăn ngắn mấy hơi thở, tăng vọt đến thần linh cửu trọng thiên cảnh giới đại viên mãn. Tổng năng lượng triệt để bão hòa, một tí đều không thể đang tiếp tục hấp thu rồi. Điều này nói rõ một vấn đề, Tô Viêm vô pháp tiếp tục trưởng thành, sức chiến đấu của hắn đã đạt tới cực hạn. Thế nhưng trong thiên địa còn tung bay nồng nặc đại năng tinh hoa, sợ là dùng không được thời gian uống cạn chén trà, những này tinh hoa sẽ quy về trong thiên địa, lại cũng không chiếm được. Đương nhiên mảnh này đại vực sẽ trở nên cực kỳ tuyệt vời, trở thành tu hành thánh thổ. Tô Viêm cực kỳ quả đoán lấy ra hư không vườn thuốc, ở trong trồng mấy trăm cây thiên tài địa bảo đồng loạt phát sáng, mạnh mẽ thôn hấp đại năng tinh nguyên, dùng năng lượng đến bồi dưỡng bảo thuốc, truyền đi thần vương đều thịt đau gần chết. Có thể Tô Viêm đã trưởng thành nói cực hạn, trái lại Trúc Nguyệt còn đang dự trữ thần vương gốc gác, nhất định sẽ trực tiếp leo lên đến đỉnh cao nhất lĩnh vực. Rốt cuộc đại năng tiết ra ngoài tinh hoa sinh mệnh, đầy đủ thần vương liên tiếp đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ, thậm chí rất có thể đứng ở cảnh giới đỉnh cao. Rốt cuộc nơi này chỉ có hai người bọn họ ở tu luyện, mà Tô Viêm hư không vườn thuốc trồng đủ loại kiểu dáng kỳ thuốc, khỏe mạnh trưởng thành, một cái hô hấp chẳng khác nào trăm năm như vậy lâu dài. Nói chung thực sự là đáng sợ. Nếu như những này cổ thuốc lấy ra đi bán đi, giá trị khẳng định có thể vượt lên gấp đôi. Đáng tiếc Tô Viêm cùng Trúc Nguyệt năng lực có hạn, vô pháp lấy ra càng nhiều đại năng tinh hoa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mênh mông tinh nguyên sự sống cùng thiên địa hợp làm một thể. Cho tới trốn ở đại đạo thành không dám thò đầu ra đạo điện lão cổ đồng, thật rất muốn giết người. Nếu như không phải đắc tội rồi tiền sử lão đại ca, hắn trực tiếp đi ra ngoài cuồng nuốt, hiệu quả coi như là kém cỏi nhất, cũng có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm a. Nhưng là này đại năng tinh hoa liền như vậy lãng phí đi rồi, đại năng chết đi sao? Yên tĩnh không hề có một tiếng động trong đại đạo thành, có thanh âm run rẩy hiện lên, để toàn thành bầu không khí càng dày đặc. Rất nhiều ánh mắt đờ đẫn nhìn đại đạo thành ở ngoài, máu nhuộm cương vực hình ảnh, hư hư thực thực đại năng chết đi, thiên địa sinh ra dị tượng phát sinh, bọn họ ở trên sách cổ đã từng thấy. Thế nhưng ở đây lại nhìn thấy thực tế tàn khốc. Các cường giả đều khó có thể tin, không tận mắt nhìn thấy. Ai dám tin tưởng đại năng sẽ bị nhanh như vậy đánh giết đi. Nhưng là kia nhuốm máu cương vực, hình ảnh mơ hồ không rõ, mà có người gầm nhẹ nói, không thể, đại có thể không biết yếu đuối như vậy, cho dù là thật sự có chiến lực cách xa, liều mạng chống đối, cũng có thể kiên trì một chút thời gian. Các ngươi phát hiện không có, giao chiến chi địa, y nguyên có khí tức tiết ra ngoài, đại chiến còn đang kéo dài. Trong thành có cường giả nhau bắt được, đầu nguồn phương hướng, y nguyên tỏa ra vô thượng cảm giác ngột ngạt, đáng tiếc thực lực của bọn họ không được, căn bản không có tư cách quan sát trận chiến này. Tiên sử lão đại ca màu đồng cổ bàn tay lớn, thời khắc phát sáng, như là cô đọng vũ trụ, chảy xuôi mơ hồ ánh sáng, rất gần với sôi trào lên, đây là... Tô Viêm cùng Trúc Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, bọn họ có chút giật mình. Khâu Minh Hộ đạo giả không phải là bị tiền sử lão đại ca cho Trần đã chết rồi sao? Nhưng là hiện tại đang nhằm vào ai? Xem tiền sử lão đại ca lãnh khốc mặt, tựa hồ tao ngộ kẻ địch so với Khâu Minh Hộ đạo giả còn cường đại hơn. Hắn toàn bộ màu đồng cổ bàn tay lớn tựa hồ cũng bốc cháy lên. Phác họa ra một cái chư thiên vũ trụ thế giới. Thế giới trong lòng bàn tay. Giới sinh giới diệt. Như cùng ở tại tiêu diệt bất hủ vật chất. Ai cũng không nhìn thấy hắn thế giới trong lòng bàn tay hình ảnh. Cũng không nhìn thấy ở trong có một cái nắm đấm lớn tiểu nhân. Như là chấp trưởng vũ trụ trời xanh. Là thần uy khủng bố. Đối với bất luận cái gì khinh nhờn già. Chỉ có giết không tha. Đáng tiếc hắn tao ngộ tiền sử lão đại ca vị này man hoang bá chủ. Cái này nắm đấm lớn tiểu nhân ở chống lại bên trong bắt đầu hư huyễn. Gào, loáng thoáng, có tiếng gào đánh văng ra phong ấn. Từ trong lòng bàn tay trực tiếp bên trong truyền tới. Phong thiên vực thủy tổ dấu ấn. Tựa hồ là tộc này thủy tổ hiện ra. Thế nhưng tao ngộ tàn khốc trấn áp. Phát ra từng tiếng ngôn ngữ cổ xưa, thế nhưng căn bản không chiếm được đáp lại, liền như vậy hắn ở vô cùng vô tận trấn áp bên trong. Một đạo này dấu ấn cuối cùng vẫn là tán loạn rồi. Tiền sử lão đại ca bàn tay nắm chặt, hắn hiện ra phải cẩn thận mà lại cẩn thận, bảo đảm đem một đạo này hết thảy dấu ấn tiêu diệt không còn một mống. Màu đồng cổ bàn tay lớn mới buông ra. Có khắp nơi óng ánh điểm sáng rơi ra ở hư vô ở trong. Quy về trong bóng tối. Đại ca vừa nãy là ở tiêu diệt đại năng nguyên thần sao? Tô Viêm gãi gãi đầu. Có chút không nghĩ ra. Không biết vừa nãy tiền sử lão đại ca đang nhằm vào ai. Thế giới khôi phục yên tĩnh. Có gió lạnh kéo tới. Thổi tan đầy trời không ít huyết quang. Kết thúc rồi à? Đại đạo thành yên tĩnh làm người nghẹt thở, cũng không ai dám loạn nói một câu, bởi vì phía trước rất khả năng phát hiện đại năng nuốt hận khốc liệt sự kiện lớn. Đây là sắp sửa náo động toàn bộ vũ trụ máu tanh sự kiện. Mặc dù nói, mười mấy năm trước tổ điện đại năng chết đi, có thể vị nào đại năng chết đi cũng có ngoài ý muốn thành phần. Hắn cưỡi vượt qua tinh vực tinh không mẫu trận phát sinh bất ngờ. Tào ngộ bão táp thời không xâm lấn. Người bị thương nặng, gốc gác tổn thất lớn. Sau đó mới bị lão thủ lĩnh cho đánh giết đến chết. Có thể như cùng nói, một vị đại năng chết thảm ở đại đảo thành phụ cận. Thậm chí chưa từng nhấc lên bao lớn bão táp. Hơn nữa thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Như vậy thì nghịch thiên rồi. Hiện tại hỗn độn phế khư, liên tiếp chấn động, phong thiên vực vấn thế, đại đạo thành phương hướng huyết quang ngút trời, khắp thế gian đều kinh ngạc thế cuộc bên trong, một cái tiếp một cái rộng lớn đại vực liên tiếp chấn động. Đó là một đám người nào ở vượt qua thời không? Là đang truy kích cường địch sao? Hay là muốn ngày đi ngàn tỷ dặm đi hủy diệt đỉnh tiêm đạo thống? quá khủng bố, là một cái quần tộc cường giả sao? Chúng thần run rẩy, nhìn thấy khí huyết ngang qua 1 triệu dặm hình ảnh. Đây căn bản không phải một đạo, đầy đủ 10 mấy vị phong thiên vực đại nhân vật quá cảnh. Huyết khí cuồn cuộn, thần năng mênh mông, chống đỡ ở vòm trời đỉnh, cháy hừng hực, thực sự là đáng sợ. Bọn họ đây là ở vượt qua thời không? Chỗ đi qua, nhật nguyệt tề rơi, ngăn ngắn nửa nén hương thời gian. Phong thiên vực lao ra 10 mấy đạo vũ trụ dòng lũ, nghiền ép vòm trời rung động ầm ầm, chấn động vũ trụ vạn tộc. Phong thiên vực cách làm rất đơn giản, lấy kiêu căng nhất tư thái, nghiền ép bất luận cái gì dám to gan khiêu khích phong thiên vực quần tộc đạo thống. Giết không tha, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.